Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, lại phải làm giải phẫu. Diệp thần y, người đây là cảm thấy hắn nói đúng không? Hồ Tiến hiện tại tự nhiên rất coi trọng Diệp Trần nói. Liền nhìn về phía Diệp Trần, cẩn thận hỏi, nếu như Diệp Trần cảm thấy Trần Tinh nói đúng, vậy hắn nhất định là nguyện ý lại cho Trần học đạo một lần cơ hội. Đúng, dĩ nhiên đối với, Diệp Trần trên mặt mang nụ cười, mặt đầy đồng ý, vậy nếu nói như vậy, ta xem sẽ để cho Trần học đạo, chấm ngoặc kép, ta lời còn chưa nói hết đâu, viện trưởng không nên gấp gáp. Hồ Tiến vừa định nói, chuyện lần này liền mở một mặt lưới, để cho Trần học đạo tiếp tục ở lại trong bệnh viện công tác, lại xem sau này tình huống làm quyết định, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Trần liền cắt đứt, cái này, tình huống gì? Trần Tinh và Trần học đạo cũng cho là bị mới vừa rồi vậy một phen cho đánh động. Đều là một hồi cao hứng. Đặc biệt là Trần học đạo. Bây giờ không có người không thể so với hắn càng hy vọng có thể ở lại bệnh viện công tác. Mới vừa rồi nếu như viện trưởng đáp ứng, vậy hắn vậy thì thật có thể tiếp tục công việc. Có thể nói là hắn gần đây một chuyện trọng yếu nhất tình. Hết lần này tới lần khác ở một câu nói này cuối cùng. Viện trưởng nhưng ngừng, còn chưa nói hết, liền bị tên này cắt đứt. Thế nào, còn có chuyện gì? Hồ Tiến nhìn Diệp Trần, hỏi, ta cảm thấy chủ nhiệm Trần những lời này không sai. Tình huống gia đình không dễ, đi học không dễ dàng, thi đậu bằng thầy thuốc không dễ dàng, trở thành thành phố Thiên Hải một viện bác sĩ không dễ dàng. Diệp Trần liên tiếp nói, những thứ này đều rất không dễ dàng. Người thật sự là ở là Trần học đạo cân nhắc, cảm thấy hắn rất không dễ dàng. Nhưng người có hay không là những cái kia tới bệnh viện bên trong chữa bệnh người cân nhắc qua. Nhà chúng ta khá tốt, bị hắn lái nhiều cái hơn 10.000 khối bảo kiện phẩm không có chuyện gì. Đỉnh bao nhiêu ít tiền, nhưng nếu là ngày nào hắn dùng loại thủ đoạn này đi đối phó những cái kia gia đình bình thường. Bọn họ làm thế nào? Đối với một cái gia đình bình thường mà nói, 10.000 khối đây chính là một khoản tiền rất lớn, lại sẽ có nhiều ít gia đình bị hắn hãm hại. Chủ nhiệm Trần, người hiện tại bao che một cái Trần học đạo, như vậy có nhiều ít cái gia đình bình thường sẽ có nguy hiểm ẩn bên trong. Từ đó bị Trần học đạo cho hại chết đâu? Bọn họ làm thế nào? Một cái như này không coi trọng y đức người. Còn có thể trông cậy vào hắn sau này thành tâm đối đãi mỗi một bệnh nhân sao? Liền mới vừa, bởi vì ta nói muốn đuổi hắn, liền muốn đối với ta động thủ. Nhân phẩm như vậy, ta xem, vẫn là đừng ở lại thành phố Thiên Hải một viện đi. Miễn được bại xấu xa bệnh viện danh tiếng. Như thế một phen, mới tính là để cho Hồ Tiến và Trần Tinh biết Diệp Trần tại sao nhất định phải đuổi đi Trần học đạo. Nguyên nhân. Lão sư, mau cứu ta à? Trần học đạo mơ hồ cảm thấy, lần này, hắn là thật không chạy thoát. Diệp Trần đây là phải đem hắn hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt. Không lưu một chút đường lui à? Một khi bị bệnh viện thật đuổi, vậy hắn tại Thiên Hải giới y học, sợ là phải giữ lại một cái chấm đen. Đáng sợ hơn phải, tức liền rời đi Thiên Hải, đi thành phố khác, chuyện này. Vậy sẽ lưng đeo trên người. Làm sao vậy cọ rửa không hết. Nghe được học trò mình tiếng cầu cứu. Trần Tinh vậy rất không biết làm sao. Bởi vì hắn là không giúp được đối phương. Vô kế khả thi. Trần học đạo. Chúng ta thành phố một viện ngôi miếu nhỏ này còn không tha cho ngươi cái này tượng Phật lớn. Ngươi hay là đi chỗ khác làm việc đi. Hồ Tiến mở miệng nói. Lời này vừa ra. Vậy thì chẳng khác nào là cho Trần học đạo xử tử hình. Làm sao vậy không cưỡi được? Viện trưởng, ta van cầu ngươi, ta thật không thể mất đi cái này một việc làm à? Trần học đạo lớn tiếng cầu khẩn nói. Ta biết, ta làm qua một ít chuyện sai lầm. Nhưng ta bảo đảm, sau này ta lại cũng không làm loại chuyện như vậy. Ta sẽ cố gắng làm xong một danh bác sĩ. Mẹ ta vì cung cấp ta đi học. Khổ cực vất vả liền hơn nửa đời. Hiện tại ta thật vất vả đi ra. Ta không muốn để cho bọn họ còn bận tâm đi xuống à. ta cũng là người xuất thân nghèo khổ. Ta muốn thành công, như vậy mới có thể là ba mẹ ta tranh một hơi à? Trần Học Đạo fan này lộ ra chân tính, để cho Hồ Tiến đúng là có chút chừng mực nhẫn tâm. Nhân tâm cũng là thịt ráng dấp, ai vậy không thể làm được ai nếu không có trận. Hồ Tiến và Trần Tinh đều là nghèo khổ xuất thân, sau đó dựa vào đi học, học y, mới đi cho tới bây giờ tình cảnh này. Tự nhiên hơn nữa rõ ràng Trần Học Đạo tâm tình lúc này. Nhưng Hồ Tiến nhưng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Ngày hôm nay chuyện này quyền quyết định, đều giao cho Diệp Trần. Chỉ cần hắn nhả, Hồ Tiến đổi nữa miệng vậy vẫn còn kịp. Làm người, là muốn là chuyện mình đã làm tình trả giá thật lớn. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Cũng muốn thăm hắn sẽ làm ra quyết định gì. Cho dù là ở loại người này tính khảo nghiệm dưới, Diệp Trần như cũ lựa chọn nhất ý tưởng ban đầu. Mỗi cái người đều phải có trách nhiệm, vì mình đã làm mỗi chuyện này phụ trách. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể thay đổi, nhưng người không có trải qua khảo nghiệm, làm sao có thể biết ngươi biết từ bỏ bản tính của ngươi? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Đây cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Cái gì tới sẽ tới. Dựa vào cầu tha thứ, dựa vào khóc, dựa vào cảm động phế phủ câu chuyện, đều vô dụng. Ngươi muốn thắng được tôn trọng, chỉ có dựa vào thực lực của chính ngươi. Diệp Trần nói xong, liền buông ra dẫm ở Trần Học Đạo trên lưng chân. Nghe nói như vậy, Hồ Tiến rõ ràng liền Diệp Trần quyết định, như cũ kiên trì trước khi quyết định, phải đem Trần Học Đạo bị khai trừ. Trần Học Đạo, ngươi đi nhân sự chỗ mình đưa tin đi. Ta sẽ theo bên kia người nói. Hồ Tiến trực tiếp nói. Sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Nói, Diệp Thần Y, vậy chuyện bên này kết thúc. Ta đi trước. Diệp Trần vậy không nói gì. Chỉ là gật đầu một cái. Rất nhanh, trong phòng cũng đi xong hết rồi. Trần Học Đạo là cái cuối cùng đi ra. Rũ đầu, rất là không tinh thần. Rõ ràng còn đắm chìm mới vừa rồi đả kích bên trong không có tỉnh hồn lại. Sắp ra trước khi đi, nhìn một cái Diệp Trần, trong mắt vậy một chút cừu hận như cũ còn ở. Bộ dáng kia, hận không được muốn ăn Diệp Trần như nhau. Nhưng Diệp Trần căn bản cũng chưa có để ở trong lòng. Con voi, là không thể nào để ý một con kiến hôi cừu hận. Trong phòng bắt đầu yên tĩnh lại, ai vậy không nói gì. Đều là nhìn Diệp Trần, phảng phất là đang nhìn một cái hoàn toàn bất đồng người như nhau. Trước cũng lấy là Diệp Trần mềm yếu có thể lấn, nhưng hôm nay hắn, lòng dạ nhưng lại như là này cứng rắn. Đối mặt Trần Học Đạo cầu tha thứ, cũng là thì làm như không thấy, giống như là không thấy được như nhau. Đã là rất tuyệt tình, nếu như là người bình thường, nghe được Trần Học Đạo mà nói, căn bản cũng biết nhúc nhích cho. Ở trong cái xã hội này, từ tầng dưới chót muốn leo đến phía trên, là rất đơn giản ý kiến sự việc, cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Người thường muốn đến thành phố Thiên Hải một viện công tác. Vậy bước đầu tiên, là đi qua thi vào trường đại học, chỉ riêng thi vào trường đại học cửa ải này, liền có thể sàng lọc hết 90% người. Bước thứ hai, chính là thi vào nhất lưu đại học y khoa. Có thể đi vào đại học y khoa bên trong người, khẳng định đều là đồng đẳng cấp cái khác thiên tài, lại phải và những thiên tài này cạnh tranh, bắt được một cái tốt thành tích, mới có thể có đi tới thành phố Thiên Hải một viện thực tập cơ hội. Bước thứ ba, có thực tập cơ hội, lại phải cùng đi các bạn học cạnh tranh có thể lưu lại chỗ ngồi. Còn phải đi qua bệnh viện các thầy giáo đồng ý, cái này gian khổ trong đó, có thể tưởng tượng được. Trần Học Đạo có thể ở thành phố Thiên Hải một viện làm một danh bác sĩ. Đã là rất khó một chuyện. Hôm nay bởi vì làm sai một chuyện, bị Diệp Trần đuổi ra khỏi bệnh viện, có thể nói là cực kỳ thê thảm. Nếu mẹ ngày hôm nay không đi, vậy chúng ta trở về đi thôi. Để cho mẹ ở chỗ này ở một đêm bên trên. Diệp Trần mở miệng nói. Hắn cái này vừa nói, cũng để cho trong phòng bệnh lập tức liền khôi phục bình thường. Lý Phượng mới hoàn hồn lại, nhớ tới mình ngày hôm nay ở lại chỗ này mục đích. Nguyệt Giao, các ngươi trở về đi thôi, để cho chúng ta ở bên này lại ở một đêm bên trên. Lý Phượng trực tiếp mở miệng nói, Dù sao nàng ở trong bệnh viện cũng không cần bao nhiêu người phụng bồi. Chính nàng ở bên này cũng cảm thấy tốt vô cùng. Còn như Lâm Nguyệt Giao, nơi nào mát mẻ liền đi nơi đó ở đi. Có bệnh viện người phục vụ, con gái này tạm thời vậy không cần gì cả. Vậy còn đi, Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể đáp ứng. Và Diệp Trần cùng đi ra ngoài. Còn như Phong Dịch và Lâm Tiết Giao, tựa hồ còn ở bên trong không có đi. Bọn họ hai cái không đi. Diệp Trần một hồi kỳ quái. Cái này Lý Phượng ở bên trong nằm viện. Lâm Tiết Giao bồi hộ cũng được đi. Làm sao Phong Dịch một cái người ngoài. Hoàn toàn không liên hệ nhau. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao bằng hữu cũng có thể ở bên kia bồi hộ. Há chẳng phải là rất lúng túng. Dù sao mụ ta tình nguyện. Phong Dịch vậy nguyện ý. Ta liền lười được quản lý. Lâm Nguyệt Giao vậy rất không biết làm sao. Trực tiếp nói. Thật tuyệt. Một cái người ngoài. Chút nào người không liên hệ cũng có thể ở bên trong phụng bồi. Diệp Trần không khỏi ác thú vị suy nghĩ. Chẳng lẽ Phong Dịch và Lý Phượng hai người như vậy cá mè một lứa. Còn rất có cảm giác. Cho nên mới phụng bồi liền không đi. Trong này. Nói không chừng còn có cái gì những thứ khác nguyên nhân đâu. Còn như là cái gì. Diệp Trần vậy liền không có ý kiến gì đi biết được. Dĩ nhiên, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao không trở lại. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là rất vui vẻ. Dẫu sao vừa có thể qua một tí thế giới hai người. Về đến nhà, Diệp Trần liền tự mình xuống bếp. Làm lên cơm rau. Đúng rồi, quên mất, ta hẳn làm. Làm sao để cho ngươi xuống bếp? Mấy ngày nay vẫn là Lâm Nguyệt Giao nấu cơm. Bây giờ bị Diệp Trần làm. Nàng phản ngược lại vẫn có chút không có thói quen đâu. Vẫn là ta tới. Ngươi ở đó bên nghỉ ngơi. Đều giao cho ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Không nói lời nào. Cũng đã động. Được. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái. Diệp Trần có thể chủ động yêu cầu nấu cơm. Nàng cái này trong lòng dĩ nhiên là vui vẻ. Dẫu sao. Cái này cũng thuyết minh Diệp Trần đối với nàng cũng không có gì nơi bất mãn. Trong lòng dĩ nhiên là thoải mái. Nửa tiếng sau đó, hai người ngồi ở trước bàn. Bắt đầu ăn, không có Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người. Diệp Trần cũng cảm thấy cái thế giới này lập tức liền yên tĩnh lại. Đặc biệt thoải mái tự tại. Giống như là bên tai một mực vang con ruồi đột nhiên biến mất. Nhưng mà, cái loại này yên lặng cũng không có giữ thời gian bao lâu. Liền bị đánh vỡ, hai người cơm nước xong. Rửa mặt xong, chuẩn bị ngủ, Lâm Nguyệt Giao điện thoại di động liền vang lên. Xin hỏi ngươi là Lý Phượng nữ sĩ thân nhân sao? Trong điện thoại di động truyền tới một người đàn ông trung niên thanh âm. Lúc nói lời này, vậy rất gấp xúc, tựa hồ là có cái gì chuyện trọng yếu. Ta là, Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Mời ngươi lập tức đến bệnh viện tới một chút đi. Mẫu thân ngươi trong thức ăn độc. Hiện tại cần phải lập tức giải phẫu. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao đều ngẩn ra. Tình huống gì? Cái này không phải mới vừa mới chữa khỏi sao? Làm sao đột nhiên lại trong thức ăn độc? Người có phải hay không lầm? Mẹ ta còn ở bệnh viện nằm viện à? Làm sao liền lại trong thức ăn độc? Lâm Nguyệt Giao còn có chút không quá tin tưởng. Liền đặc biệt hỏi một câu. Ta không có lầm. Mẫu thân ngươi là ở viện. Nhưng không đi qua bác sĩ đồng ý. Lại ăn rất nhiều thứ. Lần này, còn ăn tương khắc thức ăn. Thân thể nàng sức đề kháng lại kém. Dĩ nhiên là xảy ra vấn đề. Ngươi vẫn là sớm một chút đến đây đi. Muốn ký tên. Chỉ có ngươi tới. Chúng ta mới có thể làm giải phẫu. Trong điện thoại bác sĩ thanh âm rất gấp xúc. Làm được Lâm Nguyệt Giao có chút tâm thần bất an. Bên cạnh đã đem hết thảy các thứ này cũng nghe được Diệp Trần. Cũng là khá là không biết làm sao. Cái này Lý Phượng thật đúng là không ở yên. Mỗi ngày giày vò cũng được đi. Cái này hơn nửa đêm cũng không yên. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần đứng lên, kéo Lâm Nguyệt Giao tay. Chuẩn bị cùng đi ra ngoài. Loại chuyện này nếu đụng phải, vậy dĩ nhiên là không chạy thoát được. Dẫu sao là vợ mình mụ mụ, cũng là mẹ vợ, hắn tổng cái gì cũng không quản chứ. Được, đi. Lâm Nguyệt Giao nắm chặt trước Diệp Trần tay. Trong lòng lại ổn định không thiếu. Hai người cùng nhau đi ra phía ngoài. Diệp Trần ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Lái xe, trực tiếp đi bệnh viện đi. Nửa tiếng sau đó, hai người vội vã đuổi tới chỗ. Lâm Tiết Giao và Phong Dịch đang đứng ở một bên. Cũng không dám nhìn thẳng Lâm Nguyệt Giao. Rõ ràng chính là trong lòng có quỷ. Cho nên mới không dám xem. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Giao nhìn bọn họ hai người. Trực tiếp hỏi nói. Nàng lúc đi, rõ ràng còn thật tốt. Nàng mới rời đi thời gian bao lâu? Bên này có phải làm giải phẫu? Nếu là và bọn họ không quan hệ, đó mới kêu kỳ quái đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.